Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, lòng dạ hiểm độc ác long. Toàn trường chấn kinh, đều là tràn ngập hứng thú mà nhìn xem ngưu đầu nhân cùng đầu ngựa người. Bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy dáng vẻ như vậy người. Trong lòng không khỏi tràn ngập tò mò, Thượng Quan Hy thỏa mãn liếc nhìn toàn trường. Nàng muốn chính là như thế cái hiệu quả. Chỉ có đầy đủ rung động, đầy đủ hấp dẫn người, lúc này mới có thể bán cái giá tốt. Nàng thân là Thượng Quan Thương Hội hội trưởng cháu gái, là cái thực sự thương nhân, hết thảy đều sẽ hướng lợi ích làm chuẩn. Hắc bạch vô thường, các ngươi có không có cảm thấy hai anh em này giống các ngươi phía dưới đồng sự? Lữ Thiên đột nhiên trêu ghẹo nói. Điện hạ, cái này hai con bất quá là có được một tia yêu thú huyết mạch người mà thôi. Bọn hắn ngay cả khống chế mình hình thái bộ dáng đều làm không được. Lại như thế nào so ra mà vượt chúng ta đồng sự đâu? Bạch vô thường thế mà còn nghiêm túc hồi đáp. Đúng không? Vô cứu. Đúng vậy. Tất An, một mực chưa từng mở miệng hắc vô thường lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Hắc hắc, ta ngược lại là thật hài lòng hai anh em này. Vừa vặn mua về, Lữ Thiên cười đắc ý, nhẹ nhàng vuốt ve cằm của mình, run lấy chân bắt chéo. Hắc hắc, làm cái Diêm Vương ra cũng không có gì không tốt à. Ta muốn người khác ba canh chết, tuyệt đối không thể đến canh năm. Ha ha ha, nhìn xem Lữ Thiên bộ dáng như thế. Lâm Viên Ngoại, Triệu Thương Nhân, Đông Trưởng Quỹ, Lý Đại Nhân đều hiểu được. Đây là lại muốn bọn hắn đại xuất huyết à. Nhìn Thượng Quan Thương Hội cái này tư thế, hai cái này nô lệ giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, lần này liền nhìn hai người các ngươi biểu hiện. Lữ Thiên cười nói, a, chỉ chúng ta hai cái mua. Triệu Thương Nhân kinh ngạc nói, vậy bọn họ đâu? Lý Đại Nhân hỏi, cái này trước đó trong tiệm nô lệ đều cho ta. Cái này đâu trước đó vừa mua cho ta yêu thú tinh huyết. Cho nên đến phiên các ngươi. Lữ Thiên chỉ vào Đông Trưởng Quỹ cùng Lâm Viên Ngoại nói. Nghe nói Lữ Thiên, Đông Trưởng Quỹ cùng Lâm Viên Ngoại đều là mừng rỡ. Thế mà còn có chuyện tốt bực này. Vui vẻ nhất không ai qua được Lâm Viên Ngoại. Trước đó hắn mua yêu thú tinh huyết, chỉ bất quá hao tốn 8.000 nguyên thạch. Cái này giá cả khẳng định là 4 người ở trong ít nhất. Đông Trưởng Quỹ trước đó bị sủng hạnh cửa hàng. Trong tiệm bị Lữ Thiên mang đi nô lệ cộng lại chỉ sợ cũng giá trị hơn 1 vạn nguyên thạch. Đông Trưởng Quỹ nhìn một chút Lâm Viên Ngoại. Trong lòng mặc dù vẫn như cũ có chút nhói nhói. Cảm giác thua lỗ. Nhưng khi hắn nhìn về phía Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân thời điểm. Lập tức vui vẻ. Hắc hắc hắc. Hai người này chỉ sợ là muốn cắt vỡ động mạch cổ lấy máu. Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân liếc nhau. Trong lòng buồn khổ a, mới sớm biết bọn hắn liền muốn đoạt lấy mua yêu thú kia tinh huyết tốt. Dù sao cũng so hiện tại tốt. Gia Cát Ngọc đem bọn hắn thần thái thu hết vào mắt. Lại là nhìn một chút Lữ Thiên, không khỏi càng thêm bội phục. Đây quả thực là đem 4 người này đùa bỡn trong lòng bàn tay a. 4 người này trong lòng ý nghĩ, hoàn toàn bị Lữ Thiên đoán được. Sau đó căn cứ lấy bọn hắn ý nghĩ lợi dụng bọn hắn. Điện hạ cao minh, Gia Cát Ngọc tiến đến Lữ Thiên bên tai tán thán nói. Ha ha, đằng sau còn có trò hay đâu. Lữ Thiên cười nói, nhấp một miếng rượu, Gia Cát Ngọc sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía ở một bên trộm vui Lâm Viên Ngoại cùng Đông Trưởng Quỹ. Trong lòng thay bọn hắn mặc niệm, mặc dù hắn cũng không biết Lữ Thiên muốn làm gì. Nhưng khẳng định là lại muốn đào bọn hắn một lớp ra. Hai cái này nô lệ có được yêu thú huyết mạch. Vô luận là lúc sau huấn luyện thành chiến bộc vẫn là hộ vệ đều là có cực lớn tiềm lực. Là hiếm có thượng phẩm nô lệ a. Thượng Quan Hy còn tại thổi phồng. Muốn câu lên mọi người dục vọng trong lòng. Cũng xác thực có ít người tâm động. Ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào đầu trâu mặt ngựa. Nhưng cũng có người rất bình tĩnh. Muốn đem hai người này bồi dưỡng, kia chỉ sợ được hao phí không nhỏ tài nguyên. Có rất ít người có thể tiếp nhận lên. Bằng không cái này Thượng Quan Thương Hội vì cái gì không mình giữ lại đâu. Hắn ngu sao a? Đây không có khả năng. Giá khởi điểm 3 vạn nguyên thạch. Hai cái nô lệ là buộc chung một chỗ. Cũng chính là một cái nô lệ giá khởi điểm 1 vạn 5 nguyên thạch. Tin tưởng cái này giá cả cũng là tương đối hợp lý. Tất cả mọi người là Tây Lương thành người đại phú đại quý. Điểm ấy năng lực chịu đựng có lẽ còn là có. Thượng Quan Hy nhếch miệng lên đang cười trộm. Cái này giá khởi điểm. Lại tăng thêm kinh dị tâm lý. Ta liền không tin bán không đến 10 vạn nguyên thạch. 31,000 nguyên thạch. Thượng Quan Hy vừa nói xong. Chính là có người vội vàng tăng giá. Hiển nhiên là coi trọng cái này đầu trâu mặt ngựa. 32,000 nguyên thạch. 33,000 nguyên thạch. Ngoặc kép, 4 vạn nguyên thạch. Rất nhanh, đầu trâu mặt ngựa giá cả chính là tăng trưởng đến 4 vạn nguyên thạch. Quả thực dọa người. Cái này nếu để cho người bình thường, chỉ sợ cả đời đủ để hưởng thụ xa hoa xa xỉ sinh sống. Thượng Quan Suối trên mặt dáng tươi cười nhìn xem đây hết thảy. Cảm thụ được mọi người nóng nảy cạnh tranh dáng vẻ. Rất là tự hào. Khi hắn nhìn thấy Lữ Thiên vị trí chỗ ở thời điểm, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cái này thật sự chính là một cái nghèo bức hoàng tử. Đến bây giờ ngay cả cái giấm đều không có mua. Thật là có đủ đáng thương. Đợi chút nữa để hắn bồi thường lễ tiên các đại môn thời điểm. Nếu là hắn không theo, vậy liền lưu lại giúp chúng ta đem đại môn cho xây xong. 4 vạn 5 ngàn nguyên thạch. Triệu Thương Nhân lập tức tăng giá. Trực tiếp tăng thêm 5 ngàn nguyên. Hắn tâm, đau nhức a. Cái này giống như là có một người cầm một cây gậy gỗ tại quây hắn tâm. Nhưng hắn không có cách nào. Ai bảo mình bày ra như thế một đầu ác long đâu. Ai, đều là mệnh a. Bất quá may mắn, có Lý Đại Nhân cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu. Nghĩ đến nơi này, sự đau lòng của hắn cảm giác lập tức thiếu đi một chút. Lý Đại Nhân tựa hồ xúc động, nhíu chặt lông mày kìm nén hô hấp. Lâm Viên Ngoại cùng Đông Trưởng Quỹ đứng ở phía sau nhìn xem bọn hắn thống khổ này bộ dáng không. Khỏi cười trộm, ha ha ha, để các ngươi trước đó hà tiện, hiện tại tốt đi, 4 vạn 6 ngàn nguyên thạch, vẫn như cũ là có người đang cùng tiến tăng giá, rất nhanh liền đến 5 vạn nguyên thạch, nghe được con số này, Thượng Quan Hy cười đến càng vui vẻ hơn, dựa theo tốc độ này, sợ rằng sẽ so với nàng dự liệu còn muốn cao, 5 vạn 5 ngàn nguyên thạch, Lý Đại Nhân đứng ra lớn tiếng nói. Gây nên sở hữu người chú ý. Lữ Thiên nghe nói cái này giá cả không khỏi nhíu mày. Cái này thật là cao không hợp thói thường a. Ngẫm lại hắn trong không gian giới chỉ có không đủ 500 khối nguyên thạch. Thật là đáng thương. Lại như thế cạnh tranh xuống dưới. Chỉ sợ được hù đến hắn nhỏ yếu trái tim. Không thể làm như vậy được. Lại nói, mua về tiện nghi một chút. Còn lại nguyên thạch không phải cũng có thể tiến túi tiền mình a. Nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên nhìn về phía Dương Nguyên Bá. Nguyên Bá a, cái này giá cả ngươi nhìn có phải là quá cao rồi? Hai người bọn họ chỉ sợ không chịu nổi a. Ngươi nếu không giúp đỡ điểm. Lữ Thiên nói, nghe nói Lữ Thiên lời nói. Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân kém chút vui vẻ khóc lên. Đầu này ác long thế mà cũng biết thương cảm bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn biết Lữ Thiên nhưng thật ra là đang đánh bọn hắn nguyên thạch chủ ý. Không biết bọn hắn sẽ là cái gì ý nghĩ. Giúp đỡ điểm. Tốt, tỷ phu đây tuyệt đối là muốn nghe. Dương Nguyên Bá cười nói. 58,000 nguyên thạch. Dương Nguyên Bá đứng lên nói. Cũng là tham dự cạnh tranh. Đương nhiên hắn là giúp Lý Đại Nhân bọn hắn kêu. 59,000. Chấm ngoặc kép, đình viện đối diện, một người nam tử đứng người lên chuẩn bị tăng giá. Đông, Dương Nguyên Bá lôi cổ úng kim chùy nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Đem cái đình ném ra một cái hố to. Tiếng vang ầm ầm chấn động ra. Dọa đến người kia bờ môi run rẩy. Ai nha, Tiêu Pha, rơi trên mặt đất. Người tiếp tục, Dương Nguyên Bá nói. Người này thật đúng là không có kịp phản ứng. Tiếp tục nói. 59,000. Chấm ngoặc kép. Đông. Dương Nguyên Bá lôi cổ úng kim chùy lần nữa rơi xuống đất. lại Tiêu Pha. Dương Nguyên Bá nói, lần này, đối diện người kia trong lòng có điểm bức đếm, yên lặng ngồi xuống không còn tăng giá. Đám người cũng đều nhìn về phía Dương Nguyên Bá, cũng là người biết chuyện, hiểu được Dương Nguyên Bá ý tứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.